Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hướng bên cạnh Diệp Thiếu Dương xê dịch, chín cái đuôi đều bay vẫy ở trong không khí, hầu như là chạm đến đỉnh hang. Tuy chưa dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng yêu khí mạnh mẽ vẫn đang lan tỏa ra nồng đậm ở quanh thân. Hậu Khanh, cho dù ngươi là thi vương, cũng lắm ngang với ta. Ta không hiểu, ngươi do đâu mà tự tin như vậy, ở nơi này thong dong đối ứng. Hậu Khanh không thèm để ý, ánh mắt tập trung ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói: Ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Ngươi biết ta sắp đến sao? Lúc trước đối mặt, Hậu Khanh hoàn toàn chưa biểu hiện ra bất kỳ sự kinh ngạc, mà ngồi ở nơi đó khí đận định thần nhàn chờ bọn họ. Lúc ấy cảm giác đã không đúng, nhưng một lòng để ý tung tích Nhuế Lãnh Ngọc, chưa nghiêm túc suy nghĩ, lúc này Hậu Khanh nhắc, Diệp Thiếu Dương mới thật sự chú ý. Ta đương nhiên biết Vân Sơn đại chiến, Thiên Khí Sơn ta không ai trấn thủ. Đối với các người mà nói là cơ hội trời ban, ngươi sao có thể không đến? Hậu Khanh cười. Nhưng ta vẫn rất cao hứng, ngươi có thể đến là Lãnh Ngọc không có nhìn lầm ngươi. Lãnh Ngọc? Lãnh Ngọc ở đâu? Vừa nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc ngay tại nơi nào đó trên ngọn núi này, cùng mình cách nhau không xa, đang chờ mình đến cứu, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy trong lòng mình nóng như là có lửa đốt. Ánh mắt lập tức hiện lên một tia kiên định vô cùng, chiếu thẳng vào Hậu Khanh. Hết chương 2568, hết tập 355. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.